Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305. Đạt tới mục đích, Chu Hạo vội vã nhìn một lần. Bản này mỏng manh nội dung, đúng là vì hồi kích Đỗ Vấn Cha mới nhất Weibo lời bàn. Cũng chính là Weibo nhiệt lục soát thứ hai cái kia. Đỗ Vấn Cha giễu cợt Chu Hạ cùng bạn trên mạng không bản lĩnh. Hắn mau đánh mở cái kia Weibo đi xem Đỗ Vấn Cha rồi cái kia cái mới nhất Weibo. Ta không diễn quá nhân vật chính. Kia, Isabena, nhân vật chính là ai? Quả nhiên là chưa có xem qua mấy bộ điện ảnh hoàng mao tiểu tử. Muốn cho ta không đến nội địa kiếm tiền. Vậy các người những thứ này châu chấu không nên đến Hồng Kông mua đồ. Rất nhiều đại lục dân trên mạng nói, ngươi có gan tới kiếm chúng ta nhuyễn muội tiền, ngươi liền câm miệng lại, ngươi có loại cũng không cần đến. Tại sao có loại cũng không cần tới a? Nếu như ta có loại lời nói, nên lại tới kiếm ngươi nhuyễn muội tiền, lại tới ích mẹ ngươi, như vậy mới đặc yêu kêu có dũng khí. Mẹ nhà nó, Chu Hạ cũng nhìn ngu, quả nhiên vẫn là Đỗ Vấn Cha. Chu Hạ nhìn những lời này có chút quen mắt, hắn cẩn thận hồi tưởng, đây không phải là Đỗ Vấn Cha cười nhạo đại lục bạn trên mạng, có bản lãnh đừng đến đại lục kiếm. Tiền, lời bàn, sặc âm thanh, có bản lãnh ngăn cản ta tới đại lục. Ôn Triệu Luân sau khi thấy bất mãn hết sức, phát khởi, ngăn cản Đỗ Vấn Cha tới đại lục, biểu thị không thể nào tiếp thu được đồng bào làm nhục tổ quốc sau. Đỗ Vấn Cha cười nhạo Ôn Triệu Luân yêu nước ngu xuẩn sau. Trả lời dân trên mạng kia đoạn lời nói sao? Khó trách Hoàn Cầu Thời Báo tiểu biên khả khả tức giận. Đỗ Vấn Cha lời này chẳng những thô lỗ, còn gõ mặt rất lớn. Chu Hạ cùng bạn trên mạng quả thật không bản lãnh này. Nhưng là bây giờ có cái này tiểu biên lựa chọn một bạn trên mạng leo tường lấy ra bộ phận Đỗ Vấn Cha mặt thư lời bàn làm chứng, phát đến Weibo thượng, còn tổng cục, 7V, nhân dân lưới vân vân quan môi giới, đề nghị đuổi ra khỏi Đỗ Vấn Cha, mời bạn trên mạng ủng hộ hắn. Nhìn điều này Weibo phía dưới ủng hộ điểm khen người cũng hơn 68,000 rồi. Vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng, Chu Hạ không nhịn được cũng điểm khen xuống. Hơn nữa điểm này đáng khen người ủng hộ không riêng gì Chu Hạ fan. Càng là hàm quát mỗi cái tuổi tác đám người. Dù sao Đỗ Vấn Cha cái này lời bàn, còn có mặt mũi trong sách một ít lời nói đã dính đến Đài Loan cùng Hồng Kông chính sách vấn đề. Chạm tới rồi Hồng Tuyến, này liền không còn là cá nhân phẩm hạnh tồi tệ. Miệng tiện vấn đề là suy nghĩ cùng tâm xảy ra vấn đề. Cái mông làm sai vị trí, hắn đã quên tự mình là một loại hoa gia nhân, là một người trong nước, không có ai muốn thấy được loại cặn bã này kiếm đến ngươi tiền. Còn cười nhạo khinh bỉ ngươi nhân phách lối, Chu Hạ cũng không lo lắng chọc một ít cái gọi là dân chủ nhân sĩ công kích. Rước họa vào thân, hắn vì dân trừ hại, hắn kiêu ngạo. Người này muốn chỉ là một ngoại hoàng bên trong bạch chuối tiêu nhân coi như bỏ qua. Dù sao sinh trưởng hoàn cảnh là như vậy, nói một chút tự do dân chủ cũng không cái. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng chứ sao. Nhưng hắn một ít lời bàn, có nghiêm trọng chia ra quốc gia, khinh bỉ dân tộc tư tưởng, trước thời hạn 4 năm phong sát vừa vặn. Không có Đỗ Vấn Cha như vậy quá khích trả lời. Phòng trường vị kia khả khả tiểu biên còn có số lớn dân trên mạng cũng sẽ không tức giận như vậy. Dù sao quốc nội biết leo tường kỹ thuật người là số ít. Không có bao nhiêu nhân nhàn vì nhìn Đỗ Vấn Cha mặt thư nói cái gì. Đi nghiên cứu ngay cái này sự tình. Chu Hạ cũng lười nói thêm cái gì. Trực tiếp in lại vị kia khả khả tiểu biên Weibo. Sau đó viết hai chữ. Ủng hộ. Lại không có nói nhảm nhiều một câu. Hắn cho dù là sớm biết Đỗ Vấn Cha là cái dạng gì nhân, nhưng thấy hắn cái này phách lối lời bàn, hay lại là tâm lý nổi giận, Bất quá người này thật đúng là não tàn ngu đần. Trước mặt hắn cái kia trả lời rõ ràng như vậy câu cá kích thích, hắn dĩ nhiên cũng làm mắc câu. Chu Hạ trước mặt trả lời nói Đỗ Vấn Cha không diễn quá nhân vật chính, nhưng lại nhắc hắn có lỗi với Hoa Tử cùng Ngô Quân như nâng đỡ. Đây chính là cạm bẫy a. Đỗ Vấn Cha nhân xuất diễn Vô Gian Đạo bên trong Xỏa Cường cùng Hoa Tử quen biết, hai người trở thành bạn tốt. Hoa Tử vì trợ giúp Đỗ Vấn Trạch, đem chính mình cho mướn Kim Đạt Vạn Hào Trạch gần 30.000 nguyên cho thuê rồi Đỗ Vấn Cha. Vẫn còn ở Đỗ Vấn Cha kết hôn lúc, có mặt hỗ trợ làm phù rể, cho đủ mặt mũi, ở Hoa Tử lực phủng hạ, Đỗ Vấn Cha ở làng giải trí sống đến mức phong thanh thủy khởi. Sau đó Hoa Tử đầu tư mấy triệu điện ảnh, Isabella, cũng là do hắn tới diễn viên chính. Nhưng là bộ phim này khen ngợi không gọi tỏa, phòng bán vé càng là thảm đạm. Đỗ Vấn Cha sau đó còn muốn chụp tục tập, nhưng gặp phải Hoa Tử phản đối. Hắn liền sau lưng mắng Hoa Tử cùng đạo diễn là chính khế đệ, không phải là người, ý tứ, đắc tội hai vị đại lão, bị đuổi ra khỏi thuê lại nhà ở. Chu Hạ nhắc tới hắn có lỗi với Hoa Tử đó chính là ám chỉ hắn biết Đỗ Vấn Cha vỗ qua Isabella, biết hắn làm qua nhân vật chính. Nhưng Đỗ Vấn Cha tự cho là bắt Chu Hạ nói hắn không làm qua nhân vật chính chỗ sơ hở, cọ sát đi lên, muốn dựa vào gõ Chu Hạ kiếm con mắt không nói, còn nói ra như vậy cực đoan lời nói. Đáng đời bây giờ hắn tiếp theo bị phong sát. Người này ngoại trừ đắc tội Hoa Tử, Ngô Quân Như, còn đắc tội rồi Vương Tinh, Từng Chí là, sau đó còn mắng Ôn Triệu Luân là ngu xuẩn, ở Hồng Kông làng giải trí cũng không mấy cái bằng hữu. Hơn nữa hắn còn nhằm vào ưa chuộng ra Bắc kiếm tiền Hồng Kông đồng hành rất có dị nghị. Từng trực tiếp mở miệng bình phun quá, nghề tiền bối là Hồng Kông điện ảnh chống giữ cả đời. Lớn tuổi, giàu gì cũng phải lấy chút tiền hưu trí mà. Cái này không thành vấn đề. Lừa gạt tiền là rất dễ dàng. Nhưng là ngươi lừa gạt xong sau phải làm gì đây? Chúng ta những thứ này hậu bối cũng không có cơm ăn. Lời này có thể mà đắc tội với toàn bộ Gia Bắc. Kiếm cơm Hồng Kông đồng hành, có phải hay không là lừa gạt tiền khác nói. Nhưng hắn như vậy mắng ra chính là không suy nghĩ à. Trừ lần đó ra, người này còn thích tham dự chính trị, ủng hộ quá Đài Loan phản phục mậu, chiếm trung đẳng các loại. Trung quy mà nói, người này không khỏi đạo đức cá nhân kém, quy không quen, dưỡng không thân, ân đền oán trả, còn không có suy nghĩ, tự đại tự cuồng, càng là ở một ít trái phải rõ ràng thượng lập trường bất chính. Đáng đời bị nhân phỉ nhổ, gặp phải đuổi ra khỏi. Chu Hạ lại nhìn đến tiếp sau này mấy cái nhiệt lục soát, nhìn viết hấp dẫn bình luận, cảm thấy Đỗ Vấn Cha lần này hẳn là khó thoát một kiếp. Đỗ Vấn Cha bị phong sát, vậy hắn thuận thế làm phát cái kia Weibo cũng đã đạt tới mục Hoàng Bạch Minh tối cường hỷ sự, nhất định phải xóa vai diễn, bổ chụp, thậm chí điều kiện tuyển dụng vốn chính là một bộ lạn phiến, nếu như vậy đang chơi đùa một chút, vậy còn thế nào đối với Hạ Lạc tạo thành ảnh hưởng. Đối với mấy cái khác lúc trước châm chọc cùng diễu cợt hắn Hồng Kông diễn viên cùng đạo diễn, hiện tại nhiều như vậy bạn trên mạng lên án Đỗ Vấn Cha, tin tưởng cũng đủ để chấn nhiếp đến bọn họ, đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Chu Hạ cũng lười đáp lại bọn họ, trổ tài miệng lưỡi khả năng rồi, tránh cho người nhà đối với hắn cao điều như vậy bất mãn. Hơn nữa các loại điện ảnh chiếu phim, thấy cái chân trương, chính diện đánh bại những thứ kia, dùng thật thật tại tại thành tích nói chuyện, như vậy mới càng sức thuyết phục. Ở một bên Mỹ Na nghỉ ngơi không sai biệt lắm, thấy Chu Hạ nhanh chóng hoạt động điện thoại di động, bò dậy chen đến Chu Hạ trong ngực. Tiến tới điện thoại của hắn nhìn lên, ca ca, ngươi chậm một chút a, nhân gia cũng không thấy rõ, đừng làm rộn. ngoan ngoãn nằm, ngươi theo không kịp ta tốc độ. Chu Hạ tức giận nói, Mỹ Na hay lại là như vậy dính nhân, là ngươi với không thượng nhân ra tốc độ mới đúng. Nhân ra mới vừa rồi gọi ngươi, nhanh lên một chút, nhiều lần. Ngươi cũng không đủ nhanh. Hì hì, Mỹ Na nói xong, che miệng cười duyên đứng lên. Ngươi là ngứa ra mà. Chu Hạ không nghĩ tới Mỹ Na lại cũng học được lái xe. Ném điện thoại của Hạ, liền muốn trừng phạt Mỹ Na. Đúng vậy, nhân ra cả người cũng ngứa. Thật là nhột, ha ha ha a, Mỹ Na, bây giờ ngươi nhưng là càng ngày càng yêu tinh rồi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.